Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 74, cả thế giới im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mộc Mộc, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt, bị chuyện yêu quái hấp dẫn. Mấy đứa nhóc cùng nhau gieo hò. Chu Đạo mỉm cười chỉ huy nhân viên công tác bắt đầu sắp xếp. Đồng thời tiếp tục quá trình. Dĩ nhiên, trước đó chúng ta phải lựa chọn phòng ở cho mấy bạn nhỏ. Các con đã sẵn sàng tham gia trận đấu lần này chưa? Đọc full tại đem buôn, VN, một ngụm kẹp lấy cái đầu nhỏ của U, cả thế giới yên lặng. 26, 10, 2021, cách chương.